Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 166 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Xuất thủ một lượt đi. Con Kim Mao Toan Đực đang rất lo lắng cho thê tử, trong miệng cũng phát ra một tiếng gầm giận dữ. Thân thể đột nhiên bành trướng lên gấp mấy chục lần, hai chân đạp mạnh, nhất thời cát trên bãi biển bay tán loạn, hướng tới Vân Kiếp lao tới. Nó định dùng thân thể mình để công kích Vân Kiếp. Nhìn hai vị bằng hữu giao hảo mấy ngàn năm nay liều mạng, một tiếng long ngâm vang lên, giao long thân thể phi thăng lên, lấy cái sừng duy nhất trên đỉnh đầu đập thẳng vào Vân Kiếp đen xịt trên bầu trời. Ba đại yêu biết rằng nếu để Vân Kiếp hình thành, chỉ sợ chúng sẽ phải chết dưới lần lôi kiếp này. Ba đại yêu đồng thời ra tay, uy lực là ngay cả một cao thủ nguyên anh kỳ cũng phải nhượng bộ ba phần. Vân Kiếp trên bầu trời tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực này. Nó chợt phát ra một cỗ hấp lực khủng bố, thiên địa nguyên khí bốn phía điên cuồng chảy vào trong. Đến rồi! Ở ngoài trận pháp, Diệp Thiên Mẫn Kệ cảm nhận được biến hóa trên không trung. Hắn lập tức nuốt nội đan của Kim Toan vào cơ thể. Nóng, sao nóng thế này? Nội đan vừa mới nuốt vào trong bụng, Diệp Thiên liền cảm thấy một trận nóng, cả người giống như bị lửa thiêu. Hai tay của hắn cũng đã trở thành một mảnh đỏ bừng như hai que củi, nhiệt khí không ngừng từ lòng bàn tay tuôn ra. Lên! Không đợi ba đại yêu hoàn toàn công kích xong Vân Kiếp, Diệp Thiên thân thể bay lên trời, hướng lên Vân Kiếp bay tới, bởi vì nơi đó chính là nơi linh khí của kết giới loãng nhất. Nhưng cũng có một nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là Diệp Thiên phát hiện mình không có khả năng đè nén năng lượng khủng bố đang chuẩn bị bạo phát trong đan điền nữa rồi. Mẹ nó, không phải là còn chưa hình thành Vân Kiếp sao? Ngay khi thân thể bay lên, hắn chợt phát hiện trong đám mây đen tối như mực đột nhiên bắn ra mấy đạo kỵ điện quang li ti. Điều này làm cho Diệp Thiên sợ. Lấy tu vi khoán, cho dù chạm phải một tia lôi kiếp nhỏ thôi cũng chắc chắn không có khả năng thừa nhận. Tốc độ của tia chớp hiển nhiên con người không thể so sánh được. Diệp Thiên trong lòng xẹt qua một ý nghĩ, rồi một vài dòng điện nhỏ rơi vào người của ba đại yêu, nhưng lại sạt qua người của hắn, đánh trúng Kim Mao Toan pháp tướng. Sau khi tia chớp đánh trúng pháp tướng, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn khiếp sợ phát hiện nơi nào thiểm điện đi qua, pháp tướng hoàn toàn bị đánh nát bấy. Đạo thiểm điện nho nhỏ ấy đánh thẳng xuống đầu của Kim Mao Toan trái. Mau phá vỡ không gian! Kim Mao Toan còn lại chưa kịp phát ra một tiếng thét, hai chảo hướng tia chớp màu đen trên đỉnh đầu mình công kích. Nhưng khi hai bên va chạm, cánh tay của nó không khác nào băng tuyết gặp mặt trời, vô thành vô thức liền biến mất. Cũng giống như Kim Mao Toan Đực, Giao Long dùng một sừng của mình đỡ đạo thiểm điện kia. Tiếng rồng ngâm vừa phát ra đã lập tức dừng lại, thân thể thật lớn của nó trên không trung khựng lại, rồi sau đó ảo ảo đổ xuống. Lúc này trên không trung, Diệp Thiên không rảnh quan sát tình hình. Hắn tiến vào gần đạo Vân Kiếp trên đỉnh đầu. Hắn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể cỗ năng lực cường đại kia bộc phát, cả người tựa hồ bành trướng lên. À, mở cho ta! Hai tay của Diệp Thiên hướng về phía trước. Khi va chạm đến một cỗ năng lượng vô hình, nhất thời toàn bộ năng lượng trong cơ thể bạo phát. Mở! Cả bầu trời quanh quẩn tiếng rộng giận dữ của Diệp Thiên. Lực lượng của yêu đan trong cơ thể hắn hoàn toàn bạo phát, bộ quần áo bằng da thú sớm đã bị năng lượng trong cơ thể hắn bộc phát phá nát. Diệp Thiên đứng lặng trên không trung, giống như một vầng mặt trời tỏa ra quang mang chói mắt. Diệp Thiên chưa bao giờ cảm giác được một loại năng lượng nào cường đại đến như thế, thậm chí nếu bây giờ phải đối mặt với ba đại yêu, hắn cũng dám cùng chúng đánh một trận. Theo tiếng giống giận dữ, một cỗ lực lượng khủng bố ngưng tụ trên hai tay của Diệp Thiên, hắn dùng sức cố đem kết giới xé thành hai nửa. Suy, suy. Một thanh âm vang lên như tiếng xé vải,

Diệp Thiên cũng chỉ có thể một mình rời đi mà thôi. Sư phụ, con không bay qua được, dòng khí trong không trung thật sự quá mạnh, con không thể giữ được thân thể. Thanh âm sợ hãi của Lôi Hổ truyền vào tai của Diệp Thiên cũng không phải là Lôi Hổ không cố gắng, mà với tu vi tiên thiên của hắn, bình thường liều mạng có thể phi hành được ở chỗ Diệp Thiên. Nhưng hiện tại vấn đề là trong kết giới lúc này không gian cực kỳ không ổn định, không khí vận đục ở ngoại giới chưa bao giờ xâm nhập được vào trong đảo. Này, hai dòng không khí trên không trung va chạm, nhất thời tạo thành một cái loại lốc xoáy, khiến Lôi Hổ không thể giữ được thân thể. Nhưng ngay cả Diệp Thiên trong tình huống này cũng vô kế khả thi, vỗ song trưởng chỉ còn lại xương trắng kia, còn đang ngưng tụ lực lượng trong yêu đan để đối kháng với kết giới. Nếu hắn hiện tại buông tay, chỉ sợ không đến vài giây, kết giới liền khôi phục lại như ban đầu. Sư phụ, không được, con không thể đi được, người mau đi ra ngoài. Vừa bay lên được độ cao khoảng 300 mét, Lôi Hổ đã bị một đạo lốc xoáy kéo xuống độ cao hơn 100 mét. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc thất vọng la lớn. Sư phụ, sau khi ra ngoài, người nhớ nói với phụ thân ta, nhi tử từ giờ không thể hiếu kính được nữa rồi. Lôi Hổ trước kia tuy tâm tư bất chính, nhưng lại là một người con có hiếu. Thân hãm hiểm cảnh, hắn vẫn luôn nghĩ về người cha đã hơn 80 tuổi của mình, công danh lợi lộc không còn là điều trọng yếu nữa. Không được, ta không cam lòng. Năng lượng trong yêu đan cuối cùng đã đến giới hạn. Sau khi Diệp Thiên trả một cái giá rất lớn, một phần lực lượng của nó, năng lượng đã dần dần biến mất. Diệp Thiên biết mình nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được 3 giây nữa mà thôi. Ta tiễn bọn họ ra ngoài. Đột nhiên một thanh âm trên không trung quanh quẩn, Kỳ Mao Toàn được còn lại một hơi thở cuối cùng. Tầm mắt của nó đảo qua xác chết của người bạn đời ngàn năm, trong ánh mắt lộ ra một tia bi thương tuyệt vọng. Tiểu tử, nhất định phải chăm sóc tử tế cho hài tử của ta. Nó là Kim Mao Toan cuối cùng trên đời này. Đại yêu nhìn về phía Kim Mao Toan trên đầu vai Lôi Hổ, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn. Nó há mồm phun ra một đạo nguyên khí màu vàng cắt qua không gian, đem Lôi Hổ cùng Kim Mao Toan vây lại, nhanh chóng hướng lên trời cao bay lên. Mẹ nó chứ, còn chạy nhanh hơn cả ta sao? Diệp Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo kinh phong thổi qua mặt, Lôi Hổ thân thể đã biến mất trong khe hở. Lúc này chỗ kết giới cách chỉ còn lại chừng 80 cm. Diệp Thiên gian nan nhìn xuống dưới hô lên. Tiền bối, nhanh lên, chúng ta một chút, ta không chống đỡ nổi nữa. Không, người đi đi, ta ở lại đây. Kim Mao Toan lắc đầu, phóng ra một đạo nguyên khí đem thi thể bằng hữu cùng nương tử cuốn lên, phiêu phù trước mặt của nó. Vì sao chứ? Với tu vi của ngài, rất nhanh có thể khôi phục mà. Diệp Thiên khó hiểu hô lên, hắn có thể cảm ứng được, Kim Mao Toan được sinh cơ vẫn chưa đoạn tuyệt. Chỉ cần có linh khí sung túc bồi bổ, thường thế như vậy căn bản đối với nó không thấm vào đâu. Thế nhưng khi Diệp Thiên chứng kiến ánh mắt của Kim Mao Toan nhìn bạn bè, thì hắn đã hiểu rõ tại sao. Trong cái thế giới này, không riêng gì con người có tình cảm, những sinh vật khác cũng có. Mấy ngàn năm bầu bạn, nay bỏ mình, Kim Mao Toan được dĩ nhiên quyết định chính là tự tử. Chỉ có vậy, nó mới có thể chọn đời bên nhau. Ai nói dã thú vô tình, đổi lại nếu là ta, liệu có làm được như vậy hay không? Ánh mắt Kim Mao Toan đã khiến Diệp Thiên suy nghĩ. Hắn không biết nếu mình ở vào hoàn cảnh tương tự sẽ phải lựa chọn như thế nào. Bất quá hoàn cảnh lúc này hiển nhiên không phải lúc tự hỏi. Sau khi quyết định của Kim Mao Toan, hai tay chống đỡ khe hở đột nhiên buông ra, thân hình cũng nhanh chóng lách qua cái khe chạy ra ngoài. Quay đầu thoáng nhìn lại, cảnh tượng cuối cùng ghi tạc trong đầu của Diệp Thiên chính là Kim Mao Toan đem thân thể bạn bè đứng giữa bầu trời bão tố. Diệp Thiên không hề biết, ngay khi thân hình của hắn vừa biến mất trong khe không gian, trên đảo vài nơi vang lên tiếng gầm của hung thú, mấy đạo hơi thở cường đại nhanh chóng hướng nơi này mà bay đến. Lúc này, Kim Mao Toan và Giao Long đã bị nước biển cuốn đi. Trên đảo cơ hồ, tất cả mãnh thú đạt đến cảnh giới đại yêu đều cảm nhận được khí tức của bọn họ đã biến mất khỏi mảnh thiên địa này. Điều này khiến cho những đại yêu cảnh giới không bằng đại ba đại yêu kia liều mạng hướng tới đây. Trong đó nhanh nhất phải kể tới một con kim sĩ bằng điều. Khi nó nhìn thấy cái khe nứt trên bầu trời, trong miệng phát ra một tiếng ưng cao minh, thân thể như mũi tên hướng ra cái khe phóng tới. Nhưng ngay lúc khoảng cách giữa kim sĩ đại bằng với cái khe hở còn không tới 100 thước, một đạo lôi kiếp to vật đã đánh tới đỉnh đầu của nó, khiến trong lúc đó nó không có lòng phòng bị, lông trên đầu đã bị bóc ra một mảng, thân thể đánh dập xuống đất. Liên thủ chống cự lại thiên lôi, chúng ta sống ra ngoài. Có hai đại yêu nữa chạy tới đây, hai con đại yêu này thân thể khổng lồ, là một con voi trắng trong truyền thuyết, là thụ cưới của Bồ Tát, có cái mũi dài cùng hai cái răng nanh nhọn lớn, cơ thể cao hơn 50 mét, cả người dày đặc toàn lông, trông y như một con thú trong tiểu thuyết của người Maya. Bất quá bọn chúng hiển nhiên đã chậm một bước, không đợi ba đại yêu liên thủ, khe hở chỗ kết giới đã hoàn toàn khép lại. Đồng thời bên ngoài kết giới, một cỗ thiên địa nguyên khí khổng lồ từ trong kết giới tuôn ra. Nguyên bản linh khí bị vân kiếp hấp thu phần lớn, nay đã trở nên nồng đậm như trước. Nhìn thấy kết giới trên bầu trời, ba đại yêu đồng thời phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa. Chúng biết mình đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, có lẽ cả đời cũng không có cách nào thoát khỏi hải đảo này. Theo sự khôi phục của kết giới, một năm linh khí dao động cuối cùng cũng kết thúc. Đại lượng thiên địa nguyên khí đều rót vào trận pháp trên hải đảo. Đại trận vô số yêu thú cũng tản đi, cả bồng lai đảo khôi phục lại quang cảnh yên bình như trước. Nhưng ở một số địa phương trên đảo vẫn vang lên những tiếng gầm giận dữ không cam lòng. Đã trở lại, rốt cục đã trở lại. Ngay trước khi kết giới sắp phong bế trở lại, Diệp Thiên cuối cùng cũng từ trong đó thoát ra ngoài. Khi thấy mặt biển khơi xanh thẳm, Diệp Thiên không kìm lòng được phát ra một tiếng thét dài, âm thanh vang vọng trên mặt biển. Địa phương Diệp Thiên xuất hiện chính là giữa không trung, dưới vị trí hắn vài trăm mét chính là nơi biển khơi đang dậy sóng, mà Lôi Hổ đã trốn được ra trước, hắn lúc này đang ở một nơi phía dưới người hắn khoảng 200 mét. Sao lại đau như vậy à? Diệp Thiên hấp một ngụm thực khí, đang muốn đem thân hình ổn định lại, đột nhiên phát hiện ra thân thể của hắn từ trên trời rơi xuống, không có một tia linh khí nào tồn tại, giả đan ở đan điền ảm đạm vô quang, cơ hồ đã ngừng vận chuyển. Trong khi đối mặt với sinh tử, hai cánh tay Diệp Thiên dường như đã biến thành xương trắng, truyền ra một trận đau đớn đến tê tâm liệt phế, giống như là bị ngàn con kiến cắn xé vậy. Đau đớn này nếu là một thường nhân, sợ đã sớm kêu la thảm thiết rồi. Mẹ nó chứ, lần này thiệt thòi lớn rồi. Đồng thời trong cơ thể của Diệp Thiên một cỗ cảm giác suy yếu truyền ra, nguyên thần của hắn dường như đã chịu một đả kích lớn, cả người trước mắt tối sầm, không thể trụ vững tiếp tục thân thể lập tức rớt xuống mặt biển. Một ý niệm cuối cùng trong đầu khoán vụt tắt, cả người liền chìm vào trong hôn mê. Một tiếng động thật lớn vang lên, trên mặt biển sóng bón tung tóe, thân thiển Diệp Thiên như đạn pháo đập thẳng vào trong biển. Sư phụ, người làm sao vậy? Lôi Hổ lúc này mới phát hiện bóng dáng của Diệp Thiên, trong miệng kinh hô lập tức phóng tới vị trí của Diệp Thiên rơi xuống. Ta đang ở đâu vậy? Diệp Thiên lần này hôn mê cũng không giống như lần trước, thần thức bị phong bế bên trong nơi sâu nhất của thức hải. 3 ngày sau, Diệp Thiên tự mình tỉnh dậy. Khó khăn cử động cái đầu, Diệp Thiên phát hiện chung quanh mình rõ ràng đang đứng cả Cẩu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn hai vị sư huynh. Mặt khác còn có đại đệ tử của mình Chu Khiếu Thiên. Khiếu Thiên, đây là nơi nào? Các người sao lại ở chỗ này? Sư phụ tỉnh rồi. Chu Khiếu Thiên phù một tiếng quỳ gối trên đầu giường của Diệp Thiên, nước mắt vui sướng tràn ra nức nở nói. Sư phụ, đệ tử cứ lo sẽ không còn gặp được người. Còn một mực tìm kiếm trong đại hải, còn thì người sẽ không chết mà. Nhìn thấy Diệp Thiên tỉnh lại, Chu Khiếu Thiên cảm xúc kìm nén trong một năm nay bộc phát, khóc giống lên như một hài tử. Ngay cả Tả Gia Tuấn cùng Cầu Tâm Gia trong mắt cũng đã ươn ướt. Lúc máy bay của Diệp Thiên gặp nạn đến, đã qua 1 năm thời gian, ngoài miệng Chu Khiếu Thiên tin chắc sư phụ sẽ không sao, nhưng nội tâm đã hoàn toàn khủng hoảng. Thời gian dần trôi qua, ngay khi hắn sắp tuyệt vọng, thì Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện, khiến cảm xúc kìm nén của Chu Khiếu Thiên như nước vỡ đê vậy. Nhớ kỹ, trừ phi ta cho người biết ta muốn chết, nếu không, không phát hiện thi thể của ta, tức là không có bất cứ chuyện gì. Diệp Thiên cười khổ lắc đầu, nghĩ đến việc ông trời như đang đùa bỡn mình, nhịn không được phọt ra một câu chửi tục. Mẹ nó chứ, ta thường xuyên tiết lộ thiên cơ, lão tặc thiên liền chơi ta một vố, các người không sao thì tốt rồi.

cũng khó có khả năng tu vi đột nhiên tăng mạnh đến như vậy, lúc này đã đạt tới cảnh giới hóa kình đỉnh của tông sư. Nhưng 3 ngày trước, trên biển bỗng nhiên xảy ra một biến đổi bất ngờ, linh khí vốn hội tụ sung túc đột nhiên toàn bộ để biến mất. Nếu có thể trong khu vực này tiếp tục tu luyện 5 rưỡi công phu, không biết chừng Chu Khiếu Thiên cũng có thể tiến nhập đến cảnh giới tiên thiên. Hiện tại, cả tuần này đều quanh quẩn tìm kiếm, như thế nào không có cảm giác một chút linh khí tồn tại sao chứ? Sau khi nghe đại sư huynh nói chuyện, Diệp Thiên nhíu mày, biển là nơi ít bị ô nhiễm nhất trên thế giới này, bởi vậy linh khí hắn phải sung túc nhất mới phải. Nhưng giờ phút này nằm trên giường bệnh, Diệp Thiên không hề cảm giác được sự tồn tại của linh khí. Tiểu sư đệ, đừng nói nơi này, chỉ sợ cả Ấn Độ Dương cũng không còn một chút linh khí nào. Cầu Tâm Gia nghe vậy cười khổ, hắn và Tả Gia Tuấn vừa mới đột phá còn cần đại lượng linh khí để củng cố căn nguyên. Cho nên sau khi linh khí biến mất, bọn hắn lập tức điều động một đội phi cơ dọc theo mặt biển tìm kiếm một địa phương dồi dào linh khí. Nhưng điều khiến Cầu Tâm Gia khiếp sợ chính là bọn họ bay hơn 1000 km hải vực, lại phát hiện suốt dọc đường này ngay cả một tia linh khí cũng không có. Mặt biển trước đây bừng bừng sinh cơ, nay giống như một tử vực vậy. Trên mặt biển thường thường có thể là một ít thi thể kình ngư. Vốn định mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng lúc này bọn hắn nhận được tin tức của Chu Khiếu Thiên, nói là đã tìm được Diệp Thiên. Cầu Tâm Gia sư huynh đệ lúc này vội vàng trở lại. Bất quá, theo bọn họ phỏng đoán, Ấn Độ Dương này chỉ sợ linh khí cũng đã biến mất không thấy. Sao lại thế này? Diệp Thiên hơi nhắm mắt lại, chợt nhớ tới lúc kết giới kia khép lại, trong lòng không khỏi minh bạch bật thốt lên. Ta hiểu rồi. Tiểu sư đệ, đệ hiểu ra cái gì rồi? Đệ biết linh khí vì sao mà biến mất? Cầu Tâm Gia đối với lời nói không đầu không đuôi của Diệp Thiên cảm thấy rất khó hiểu. Đại sư huynh, trước tiên đệ nói chuyện xảy ra trong thời gian đệ mất tích nhé. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, lập tức kể lại chuyện từ lúc phi cơ phát nổ, đúng lúc gặp bão, cho nên gặp phải chuyện bị lôi điện đánh xé rách không gian. Nhất nhất từ đầu đến cuối kể lại một lượt những chuyện xảy ra trước mặt này, đều là những người hắn tuyệt đối tín nhiệm, hơn nữa bọn họ cũng xem như đã tiến vào cảnh giới tu đạo. Diệp Thiên tin tưởng bọn họ có thể hiểu được những chuyện của mình nói. Cái gì? Trường Tam Phong, còn có cùng kỳ, Kim Mao Toàn. Trời ơi, tiểu sư đệ, rốt cục đệ đã đạt đến một nơi như thế nào đây? Cái gì mà Sơn Hải Kinh từng miêu tả hay sao? Dù là những người này trước mắt đều có khả năng thông thiên vượt qua người thường, nhưng nghe xong chuyện của Diệp Thiên, 3 người vẫn ngây ngốc, mặc cho bọn họ tưởng tượng thế nào cũng không thể nào tin được Diệp Thiên lại lạc vào một thế giới như trong thần thoại. Nhất là Cầu Tâm Gia vốn thông kim bắc cổ, đối với những dị thú trong lời kể của Diệp Thiên đều có ít nhiều biết qua. Theo như những gì Diệp Thiên kể lại, một đống hình ảnh những dị thú trong truyền thuyết hiện ra trong óc, miệng cũng đã ngoác lớn hơn. Diệp Thiên, trên đời này thật sự có người đạt tới cảnh giới kim đan sao? Tả Gia Tuấn cũng biết sự phân chia về cảnh giới, bởi hắn đã tiến vào tiên thiên chi cảnh, đã có thể dùng thực khí phi hành. Loại lực lượng cường đại này, cho dù Tả Gia Tuấn có cả đời tu luyện, thì kim đan cảnh giới vẫn là một truyền thuyết hư cấu mà thôi. Nhưng những gì Diệp Thiên vừa nói đã phá vỡ nhận thức của hắn. Chính hắn tu luyện cả đời lại không bằng một số dã thú chỉ biết ăn tươi nuốt sống trên đảo Bồng Lai. Điều này làm cho sự tự tin trong lòng của hắn bị đả kích lớn. Đương nhiên, không nói đến Trương Chân Nhân, ngay cả 3 đại yêu đệ từng gặp, tu vi đều đạt tới kim đan kỳ. Nếu chúng thoát ra ngoài thế tục, không một ai có thể thoát được chết đâu. Diệp Thiên gật đầu trong lòng, mặc dù đối với cái chết của Kim Mao Toan không phục vô cùng, nhưng vẫn cảm thấy có chút may mắn. Nếu 3 tên gia hỏa kia thực sự đạt tới mảnh không gian này, chuyện tình sau đó sợ là không thể tưởng tượng được. Ơi trời ơi, tất cả đều là sự thật à? Điển tịch đạo gia ghi chép, tất cả đều là sự thật à? Nếu Tử sư đệ không nói sai, Cầu Tâm Gia còn tưởng rằng những vật như vậy, như là sơn quỷ, mộc tiêu, thượng cổ dị thú, tất cả đều là trong thần thoại hư cấu mà thôi. Nhất là trên đảo linh khí sung túc, càng làm cho Cầu Tâm Gia động tâm không thôi. Cầu Tâm Gia ở thế giới này ngoài Diệp Thiên cùng sư môn thì không có một người thân thích nào, cho nên lưu lại tại địa phương kia đối với y mà nói không khác nào một cái động tiên. Với đạo tâm của y, hoàn toàn có thể chịu được sự cô độc một mình tu luyện. Bất quá khi chứng kiến một thân thương thế của Diệp Thiên là do cố ý chạy thoát khỏi tiên đảo gây ra, Cầu Tâm Gia cũng bỏ ngay quấy định đi tìm tiên đảo.

Tu vi của hắn so với hai người cũng không kém hơn bao nhiêu, tướng mạo trẻ tuổi hơn hẳn cũng là bình thường. Từ hậu thiên tiến vào tiên thiên cảnh giới, cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gọi là thay da đổi thịt cũng không ngoa. Hiện tại cậu Tâm gia cùng Tả gia Tuấn, nếu như nhìn từ bên ngoài vào, nhiều nhất cũng chỉ hơn 40 tuổi mà thôi. Nhìn kỹ, không ra là hai lão thái thái đâu. Đệ nói cũng đúng. Bất quá, Lôi Hổ kia tâm tà bất chính. Đệ vì sao thu hắn là môn đồ chứ? Nghe được câu trả lời của Diệp Thiên xong, cậu Tâm gia đột nhiên cười lớn. Hắn và Tả gia Tuấn râu tóc vốn đã bạc, nay tất cả đều biến thành màu đen. Trên mặt không thấy một phần nếp nhăn, làn da trắng nuột giống như trẻ con mới sinh. Nhìn thế nào cũng không giống một lão nhân sắp 90 tuổi. Tướng mạo trẻ lại, cậu Tâm gia cũng không có vui sướng quá mức, bởi vì trong nhận thức của y, cơ hồ cuối cùng cũng phải chết, sẽ không ai ngoại lệ. Bất quá Tả gia Tuấn lại có chút xoắn xuýt, hắn thật sự đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào giải thích với bằng hữu về chuyện này đây. Diệp Thiên khoát tay áo giải thích nói, đại sư huynh, Lôi Hổ bản tính không xấu, hơn nữa hiện tại tâm tính đã thay đổi rất nhiều. Đệ nghĩ mọi việc trong tướng môn giao cho hắn xử lý đã được rồi. Ma y nhất mạch sở dĩ nhân số không lớn, nguyên nhân chủ yếu là dông không có mở rộng thu nhận đồ đệ. Lý Thiện Nguyên, sư phụ của Diệp Thiên năm đó, ngoài tính khí lười biếng, tất cả thời gian trừ bỏ tu luyện thuật pháp, còn lại cũng dùng vào việc hoàn thiện công pháp của môn phái, nào có thời gian đi thu quảng môn đồ. Còn về Diệp Thiên thì lại càng không cần phải nói, hắn vốn là môn chủ nhưng lại liên tiếp gặp chuyện, đừng nói không thể quan tâm tới công việc trong môn phái mà ngay cả cha mẹ vợ con cũng không được gặp nhiều. Ngay cả cậu Tâm gia và Tả gia Tuấn thời trẻ cũng đã thoái ẩn sơn lâm bò bò giữ mình, hữu tâm, vô lực. Mặt khác bọn họ vốn là những phú hào thượng tầng trong xã hội, địa vị thân phận cao thượng, tự nhiên không muốn hạ thấp thân phận đi làm cái việc tuyển dụng môn đồ giống như cái võ quán tầm thường. Chú ý rất hay, nhưng mà... Cậu Tâm gia lắc đầu nói, mặc dù không nói hết câu, nhưng ý ngầm lại thập phần rõ ràng, muốn đem trọng trách chấn hưng ma y nhất mạch giao cho Lô Hổ, hắn quyết không yên tâm. Đại sư huynh nói không sai, tình thầy trò là kinh thiên địa nghĩa, mà sư đệ trong hoàn cảnh bị thương nặng như vậy, Lôi Hổ kia lại không hề quan tâm, một mình rời đi. Đệ tử như vậy, sao có thể giao trọng trách huấn luyện đệ tử ma y nhất mạch của chúng ta đây? Tả gia Tuấn đối với quyết định của Diệp Thiên cũng không hoàn toàn ủng hộ. Khi bọn họ tìm thấy Diệp Thiên thì hắn cả người bó bột giống như một cái bánh trưng vậy. Toàn thân cơ hồ không có một khối cơ thịt nào lành lặn. Đạo nghĩa làm đệ tử lại có thể không ở bên cạnh hầu hạ. Cho dù là trục xuất khỏi sư môn cũng là không đủ. Hai vị sư huynh xin chớ nhiều lời, hắn khẳng định sẽ trở lại. Diệp Thiên có chút không hiểu vì sao Lôi Hổ rời đi, nhưng hắn tin vào con mắt nhìn người của mình. Sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên, Lôi Hổ cả người đều sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, sớm không còn là cái tên trưởng lão hồng môn lòng dạ hẹp hòi nữa rồi. Mau nhìn, có thần tiên, bên ngoài có người phi hành. Trong lúc Diệp Thiên đang đàm luận cùng hai vị sư huynh về chuyện tình của Lôi Hổ, thì bên trên bong chu thuyền truyền tới một trận kinh hô, cậu Tâm gia cùng Tả gia Tuấn nhướng mày, đồng thời phóng xuất ra thần thức. Đột phá tới tiên thiên chi cảnh, khác nhau lớn nhất chính là có thể tản ra thần thức để thăm dò. Sau một hồi lâu nghiên cứu, Tả gia Tuấn cùng cậu Tâm gia biết dùng thần thức để quan sát sự việc. Việc này tiện hơn so với dùng mắt nhìn rất nhiều. Nhắc tới Tào Tháo đến à? Diệp Thiên thương thế tuy nặng, nhưng thần thức lại vẫn cường đại như trước. Trước khi những người trên bong thuyền kêu lên, trên mặt hắn sớm đã nở nụ cười, bởi vì hắn phát hiện cỗ ký tức xa xa trên mặt thuyền tới đúng là cổ Lôi Hổ không thể nghi ngờ. Hắn còn dám trở về. Sau khi nghe được những lời nói của Diệp Thiên, Tả gia Tuấn trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, xoay người đi lên bong thuyền. Tuy rằng cỗ hơi thở bên ngoài rất cường đại, thậm chí cũng không thua kém mình, nhưng Tả gia Tuấn đã nhiều năm tu đạo, tự nhiên không sợ một Lôi Hổ mới chân ướt chân ráo bước vào tu chân giới. Đại sư huynh, có phải tu vi tịnh tiến, tính tình người ta cũng sẽ thay đổi? Chứng kiến vẻ mặt khó chịu của nhị sư huynh khi bước ra ngoài, Diệp Thiên không khỏi có chút giở khóc giở cười. Trước kia Tả gia Tuấn chính là hỉ nộ đều không biểu hiện ra mặt, nhưng hiện tại xem ra tính tình so với trước kia đã thay đổi rất nhiều. Sư phụ còn đi ra ngoài xem. Chu Khiếu Thiên đối với Tiểu sư đệ hơn 40 tuổi này cũng tương đối tò mò, vội vàng nói với Diệp Thiên rồi cũng chui ra khoang thuyền. Kỳ thật Chu Khiếu Thiên trong lòng đang dậy sóng, Lôi Hổ trước kia ngay cả cảnh giới luyện khí hóa thần đều cũng chưa đạt tới. Ngắn ngủi một năm thời gian, tu vi của hắn lại có thể vượt qua cả hai vị sư bá. Là đại đệ tử của Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên tự mình cảm thấy áp lực như núi đè. Tất cả lùi xuống, không có lời của ta, không ai được phép rời khỏi đây. Chu Khiếu Thiên lúc lên tới boong tàu cũng vừa nhìn thấy Tả Gia Tuấn đang ra lệnh cho thủy thủ đoàn rời khỏi boong. Nguyên bản, thủy thủ đoàn của chiếc du thuyền này đều là mấy lão già, nhưng khi Đường Văn Viễn mua lại con thuyền này đã hoàn toàn thay đổi thủy thủ đoàn thành người Hoa. Mà để tiện cho việc tu luyện, từ thuyền trưởng cho đến những thuyền viên đều là những đệ tử được tuyển chọn ra trong hồng môn. Hơn một năm nay, bọn họ nhiều lần nhìn thấy người Cửu Tâm gia đạp nước mà đi, lúc này đột nhiên thấy trên trời hạ xuống một người, ngoài việc la hét cũng nhanh chóng có thể đoán ra thực lực của y. Tả Gia Tuấn vẫn là có chút quyền uy, chỉ sau giây lát, nguyên bản người xem trên boong chật ních nay đã không còn một bóng người. Hiện tại, cách hai người Tả Gia Tuấn đang đứng trên boong thuyền khoảng hơn 20 mét, đúng là một thanh niên nhiều nhất cũng chỉ tầm 30 tuổi mà thôi. Thanh niên này ăn mặc thập phần cổ quái, tóc dài y phục trên người toàn bộ là dùng da thú mai thành, mà vị trí trái cánh tay hắn không hề có tay áo. Nếu nói tay nghề không tốt cũng không phải, mà ngay cả ống quần cũng một dài một ngắn, rách dưới y như một dã nhân mới từ núi sâu chui ra vậy. Chỗ cánh tay cụt của Lôi Hổ đang treo một cái túi cao chừng nửa người của hắn. Cái túi này cũng được may bằng da thú, tuy được làm bằng tay rất thô kệch nhưng nguyên liệu lại phi thường tốt, mặt trên che kín những hoa văn. Mà trên vai trái của người thanh niên này đang nằm một con vật nhỏ, cả người màu lông vàng óng. Bất quá hiển nhiên là nó không được thoải mái cho lắm, trong miệng phát ra một trận tiếng kêu nức nở, đang dùng lợi chảo của mình níu tóc người trẻ tuổi kia. Người chính là Lôi Hổ, sư phụ người gặp đại nạn, thân thể trọng thương, người thế nào không phụng dưỡng bên cạnh? Đây là thái độ làm đệ tử sao? Đối mặt với Lôi Hổ, Tả Gia Tuấn sắc mặt khó coi, trực tiếp răn dạy của mắng. Tu đạo đã lâu như vậy, nay đặt tới cảnh giới mà thường nhân không thể vươn tới, Tả Gia Tuấn tự nhiên là không thể khiêm tốn như đại sư huynh được. Người là phương người phương nào? Tại sao biết được ta là Lôi Hổ? Còn có, sư phụ ta hiện giờ đang ở đâu? Người tới chính là người đã mang Diệp Thiên lên thuyền đánh cá, Lôi Hổ. Tu vi của hắn tăng tiến quá nhanh, tuy rằng trong khoảng thời gian này tính tình đại biến, nhưng một tiên thiên cao thủ như hắn, há lại có thể chịu nghe Tả Gia Tuấn mắng chửi sao? Hắn chậm rãi tiến lên vài bước, một cỗ khí thế từ trong cơ thể tràn ra. Nguyên bản Lôi Hổ cao hơn một thước 9, nay bành trướng hơn 9-10cm nữa, bỗng nhiên thành một cự nhân cao tới 2m, thân thể trông vô cùng uy mãnh. Lôi Hổ biết kẻ thù của Diệp Thiên rất đông đảo, mà người trước mặt này tu vi tựa hồ cùng mình không sai biệt lắm, lập tức không có chút ẩn giấu thực lực, một cỗ uy áp nháy mắt bao trùm lên Tả Gia Tuấn cùng Chu Khiếu Thiên. Ngoài hai người này, Lôi Hổ cảm ứng được trên boong thuyền còn có một vị cao thủ tiên thiên nữa. Lấy một chọi hai, Lôi Hổ tự nhận không phải đối thủ, nên hắn quyết tâm giết người này trước, ý nghĩ vừa lóe lên lập tức xuất thủ. Lôi Hổ, không được vô lễ với nhị sư bá. Thanh âm của Diệp Thiên từ trong khoang thuyền truyền ra, Lôi Hổ đang giằng co cùng Tả Gia Tuấn nhẹ nhàng thở ra. Nhị sư huynh, để hắn vào đi. Cảm nhận được trên người Lôi Hổ có dao động của linh thạch, Diệp Thiên trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc vui mừng. Lúc này, hắn có thể đoán do Lôi Hổ đi làm việc gì. So với linh thạch mà nói, việc hắn không hòa họa trên người thật sự là không đáng để nói. Nhị sư bá. Lôi Hổ nghe vậy lặng đi một chút, vội vàng quỳ hai đầu gối xuống bái lạy. Dù không để ý tới thân phận của đối phương, chỉ cần nghĩ tới việc một nơi không có thiên địa linh khí sung túc như tiên đảo từ tu luyện mà có thể đột phá tới tiên thiên cảnh giới cũng đã khiến Lôi Hổ phải cúi đầu. Hả? Thật không giống một tên chuyên nhà ngược bá đạo nhỉ. Tục ngữ nói, giơ tay cũng không đánh người đang cười. Thấy hành động này của Lôi Hổ, Tả Gia Tuấn cũng không biết phải làm sao cho đúng. Diệp Thiên là môn chủ, hắn đã quyết định, chính là Tả Gia Tuấn cũng không có tư cách để bác bỏ. Đứng lên đi. Tả Gia Tuấn trừng mắt liếc Lôi Hổ, tức giận chỉ vào trong khoang thuyền. Lôi Hổ lúc này cũng thu liễm hơi thở, đi theo phía sau của Tả Gia Tuấn vào trong. Sư phụ là đệ tử không đúng, nhị sư bá giáo huấn rất phải. Vừa mới đẩy cửa đi vào, Lôi Hổ nhìn thấy Diệp Thiên đang nằm trên giường,

hắn đã tận mắt nhìn thấy tiểu kim mao toan cắn nuốt óc của một cường đại dị thú. Vạn nhất tiểu tổ tông này mà tức giận, một chảo chảo lên đầu của mình, Lôi Hổ chỉ sợ là chết cũng không kịp ngáp. Tiểu kim mao toan căn bản không để ý tới Lôi Hổ đem viên linh thạch nuốt vào trong miệng nhai rau ráu. Dù là đao cũng khó có thể có được một vết xước trên linh thạch, vậy mà kim mao toan lại có thể coi như hạt đậu thông thường mà nhai ngấu nghiến. Lôi Hổ, bình thường nó vẫn lấy linh thạch làm thức ăn à? Ngoài Diệp Thiên, Cầu Tâm Gia bọn họ giật mình há to miệng. Bọn họ biết rõ chỗ tốt của linh thạch. Linh thạch cứ như vậy mà bị tên tiểu tử kia coi như đồ ăn vặt, không khỏi trong lòng ứa máu. Đồ ăn của nó là linh thạch cũng quả thật là hiếm có à? Lôi Hổ nghe vậy cười khổ nói. Thứ này bình thường đều loan đầu tóc của sư tử hổ báo. Bây giờ chúng ta tìm đâu ra đồ ăn cho nó đây? Nếu không cho nó ăn linh thạch, nó mà đến lên, ngay cả sư phụ sợ là cũng không chế trụ được nó đâu. Nghe được Lôi Hổ nói, tiểu kim mao toan ngẩng đầu giống y như một tiểu hài đồng, lẩm bẩm nói vài tiếng, cua cua móng vuốt về Diệp Thiên vài cái, hiển nhiên rất hài lòng đối với lời nói của Lôi Hổ. Tiểu gia hỏa này sau khi thoát ra, linh trí tăng trưởng không ít à? Diệp Thiên híp mắt, một cỗ uy áp yên lặng không tiếng động bao vây lấy tiểu kim mao. Nguyên bản đang vô tư ăn linh thạch, nó đột nhiên như bị người ta thi triển định thần thuật vậy, cả người bỗng nhiên biến đông cứng. Tuy rằng thực khí trong cơ thể của Diệp Thiên tiêu hao không còn nhiều, nhưng thần thức Diệp Thiên lại không hề bị tổn thương. Cha mẹ tiểu kim mao toan này đều là yêu đan hậu kỳ. Nó sinh ra chính là một cao thủ tiên thiên, nhưng so với Diệp Thiên hẳn là vẫn kém hơn một chút, trước mắt bị Diệp Thiên gắt gao khắc chế. Bất quá Diệp Thiên cũng không quá phận, thần thức vừa xuất ra đã lập tức thu lại. Ngay khi kim mao toan muốn giải thoát, uy áp đột nhiên vô tung vô ảnh biến mất. Tiểu kim mao trong miệng phát ra một thanh âm nức nở, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, nhưng lại không dám nhìn về phía Diệp Thiên. Biểu hiện này của nó đã không cùng tuổi mà có thể so sánh. Từ nay về sau gọi ngươi là tiểu kim đi. Diệp Thiên thoáng nhìn qua tiểu kim mao toan, dù sao cha mẹ của nó đã có ân với mình. Nếu không phải ba đại yêu kia trợ giúp, sợ là Diệp Thiên cả đời này sẽ phải sống trên đảo Bồng Lai. Làm sao còn có cơ hội gặp lại sư huynh đệ như bây giờ chứ? Nghe được lời của Diệp Thiên xong, tiểu tử kia nghiêng cái đầu suy nghĩ một chút, thả người nhảy dựng lên, nhảy qua vai Chu Khiếu Thiên, nhảy đến lồng ngực của Diệp Thiên, cọ cọ đầu, dường như muốn lấy lòng, vẻ mặt rất ngây thơ chân thành, hoàn toàn không có dáng vẻ của một quái thú chuyên ăn đầu óc của mãnh thú. Người thật là thông minh à? Diệp Thiên bị tiểu gia hỏa này chọc phá lên cười. Xem ra trên đảo vẫn còn là áp chế linh khí của dị thú. Hồng hoang dị thú như vậy, sinh ra phải có linh trí mới đúng. Tốt lắm, sau này ngươi chính là ma y nhất mạch hộ giáo thần thú. Đến lúc đó, ta mang ngươi đi thần nông giá, giới thiệu cho ngươi hai người bạn nữa. Diệp Thiên đang định vuốt ve tiểu tử này làm yên lòng nó, nhưng lúc này hắn trên dưới toàn thân chẳng khác nào một cái bánh trưng, song trưởng lại càng không thể cử động, hắn chỉ có thể nhìn Lôi Hổ nói. Nó thích ăn kim thuộc tính linh thạch, mỗi ngày có thể cấp cho nó nửa khỏa, nếu không chúng ta chỗ linh thạch này cũng sẽ sớm bị nó ăn hết mất thôi. Diệp Thiên lời chưa dứt, tiểu kim mao trong ngực đã không vui, chìa cái móng vuốt về phía sau xỉa xỉa, không có đầu óc sư tử hổ báo để ăn, ngay cả linh thạch cũng bị cắt giảm, điều này khiến nó cực kỳ bất mãn. Nơi này chúng ta có rất nhiều món ăn ngon, đảm bảo ngươi sẽ thích, sau khi ngươi ăn có thể cả linh thạch cũng không muốn ăn nữa đâu. Diệp Thiên cười nhìn Chu Khiếu Thiên nói. Nơi này có nguyên liệu nấu ăn sao? Làm vài món cho nó nếm thử, tiểu tử kia nếu không thích thì hãy tới tìm ta. Sư phụ, ngươi yên tâm, còn nhất định sẽ khiến nó ăn vào quên luôn cả linh thạch. Chu Khiếu Thiên dòng dạ sớm đã sót như muối bóp khi chứng kiến cảnh tiểu kim toan ăn linh thạch ngon lành. Nghe được như vậy cũng vội vàng vỗ ngực đảm bảo. Trong khoang thuyền này tính cả Lôi Hổ đều là những người đối với tiền tài không cần phải xoắn. Chu Khiếu Thiên nghe được tiểu kim mao toan thích ăn óc sư tử hổ báo, thậm chí đã tính toán việc đến mua luôn cả một cái vườn quốc gia chuyên nuôi hổ báo, đặc biệt cung cấp thức ăn cho tiểu gia hỏa này. Tiểu kim mao toan theo sau Chu Khiếu Thiên đi ra ngoài, nhất thời quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên. Chúng nó trong thế giới của dị thú tôn sùng nhất chính là mạnh làm vua. Ở đây trong những người này cũng chỉ có Diệp Thiên mới có thể khiến cho tiểu kim mao toan cảm thấy sợ hãi mà thôi. Tiểu tử, còn ấm ức phải không? chứng kiến bộ dáng của tiểu Kim Mao Toan, Diệp Thiên cười nói. Đi đi, ăn không ngon thì hãy trở về tìm ta. Linh Thạch vẫn còn ở đây đúng không? Ê, tiểu sư đệ, tiểu gia hỏa này thật đúng là ông bà, ông vải à. Đợi cho tiểu Kim Mao Toan rời theo Chu Khiếu Thiên, Tả Gia Tuấn mới lắc đầu cười khổ. Phải biết rằng một khối linh thạch hoàn toàn có thể giúp một người đột phá từ hậu thiên đến tiên thiên, có thể thấy chân quý tới mức nào. Nhưng trước mặt tiểu Kim Mao Toan này lại giống như một hạt đậu thông thường, bọn hắn trong lòng làm sao không đau xót chảy máu cho được. Diệp Thiên lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Sư huynh, chớ xem thường nó, nếu Kim Mao lớn lên, nó có thể không phải là một tồn tại thông thường. Chỉ sợ cho dù là một danh môn đại phái lâu đời, cũng sẽ không có một con thượng cổ thần thú như vậy. Sau khi Trương Tam Phong xuất thế, ngoài việc lưu lại nhiều truyền thuyết trong dân gian, ông còn từng đi qua hai không gian kết giới của nhân loại sinh sống khác ở trái đất. Bên trong tuy có nhiều cao thủ, nhiều kỳ chân dị thú đã tuyệt chủng, nhưng có thể so sánh với cùng kỳ Kim Mao Toan thì không có một con. Chỉ sợ no chưa kịp lớn, chúng ta đã nghèo kiệt xác rồi ấy chứ. Tả Gia Tuấn cũng không có thấy qua uy phong của cha mẹ tiểu tử kia, trong lòng vẫn có chút xem thường. Bất quá Diệp Thiên đã nói như vậy, hắn cũng không có biện pháp gì, lập tức chuyển đề tài nói. Tiểu sư đệ, bây giờ là về kinh hay tới cảng đảo đây? Huynh còn chưa thông báo tin tức tìm được đệ cho cha mẹ đệ đâu. Nhà đệ không có chuyện gì chứ? Nghe Tả Gia Tuấn nói vậy, Diệp Thiên trong lòng lại tự trách. Hắn rời đi đã lâu như vậy, lại không biết tin tức gì về cha mẹ, thê tử. Hiện giờ có thể không quan tâm sao? Không có chuyện gì cả. Ông ngoại của đệ nói, vì quốc gia làm việc, đồng bình bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Ta cùng đại sư huynh ở đây, đệ không cần quá lo lắng cho người trong nhà. Vì chuyện Diệp Thiên mất tích, Tả Gia Tuấn đám người có thể nói đã rất nhọc lòng. Chẳng những cùng Đường Văn Viễn bịa ra một câu chuyện, Cầu Tâm gia thậm chí còn đặc biệt mời tới kinh thành một chuyến để Tống Hạo Thiên ra mặt giải thích với nữ nhi và con rể. Lão gia tử quyền cao chức trọng, lời nói thực ra rất có phân lượng, Diệp gia người ai nấy đều không hoài nghi. Vậy là tốt rồi, trước mắt để không quay về nhà vội. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, xoay mặt về phía Lôi Hổ hỏi. Cái mộc tâm kia có mang ra được không? Sư phụ, mộc tâm còn có mang ra được. Lôi Hổ gập đầu, lập tức móc trong túi ra một cái mộc tâm bồ đoàn nói. Sư phụ, đệ tử bất tài, mộc giản Trương chân nhân để lại, không mang ra ngoài được. Lúc ấy Lôi Hổ đem theo mộc giản trong một cái túi da khác, nhưng đống mộc giản quá mức cồng kềnh, ở giữa không trung rơi khỏi bả vai hắn, mất tăm trong đại hải. Đáng tiếc, đây chính là thứ tốt đấy. Diệp Thiên trên mặt lộ ra một tia tiếc hận, tuy rằng lấy trí nhớ của hắn hoàn toàn có thể đem toàn bộ nội dung trong mộc giản chép ra một bản nữa, nhưng hắn không thể nào bắt chước được bút pháp mà Trương Tam Phong đã dùng. Nó hàm chứa một loại đạo lý nào đó, có lẽ chờ khi hắn đột phá kim gian kỳ mới có thể làm được. Lắc đầu, Diệp Thiên nhìn về phía Cầu Tâm gia nói. Đại sư huynh, cần phiền huynh một chuyến, hãy báo cho người mang những vật dụng không cần thiết ra khỏi đây. Sau đó lập một cái ngũ hành tụ tinh trận để muốn nghỉ ngơi chữa thương. Lôi Hổ, ngươi cũng theo đại sư bá học tập làm việc. Hai vị sư huynh của mình, Tả Gia Tuấn thuật bói toán vô cùng thâm hậu, còn Cầu Tâm gia lại có nghiên cứu rất sâu sắc về trận pháp, ngay cả Diệp Thiên cũng không dám so sánh, cho nên việc này chỉ có thể nhờ hắn. Vâng, sư phụ. Tiểu sư đệ, không vấn đề gì. Lôi Hổ cùng Cầu Tâm gia đồng thời đáp ứng. Bọn hắn dù đã tiến vào cảnh giới tiên thiên, nhưng Diệp Thiên tuyệt đối vẫn là đệ nhất cao thủ của Ma Y nhất mạch, một lời nói ra không ai dám phản bác. Với tu vi của đám người Cầu Tâm gia, dù đem cái thuyền này đập nát cũng vô cùng dễ dàng. Một lát công phu sau, căn phòng vốn xa hoa lộng lẫy giờ trở nên trống rỗng. Đây cũng là nhờ Lôi Hổ ngại phiền toái, trực tiếp ném mấy đồ vật thừa ra ngoài cửa sổ xuống biển. Đại sư huynh, nơi này đặt 5 khỏa kim thuộc tính linh thạch. Lôi Hổ, cách vị trí chân phải người 3 bước, đặt xuống 6 khỏa thủy thuộc tính linh thạch. Không được, bên trái linh khí có chút không có đối. Nhị sư huynh, tiếp tục đặt tứ khỏa thổ tính linh thạch xuống. Sau một thoáng, Diệp Thiên đã chỉ huy mấy người bố xí trong trận pháp. So sánh với ngũ hành tụ linh trận mà sư môn truyền thường xuống bất đồng, Diệp Thiên trong lúc bố trí đã có một ít thay đổi, có thể giúp linh khí hoàn toàn được kích phát ra. Chỉ có một cái tụ linh trận cũng làm cho Cầu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn phải đau lòng phát khóc. Bọn hắn vừa rồi tính toán cái túi da hổ mà Lôi Hổ mang theo tổng cộng có 931 khối linh thạch, trong đó mộc thuộc tính linh thạch chỉ có 30 khối. Đây đều là Diệp Thiên tự mình thu thập, một phần lớn đã bị ba đại yêu kia hấp thu để làm liệu thương rồi. Mà Diệp Thiên bố trí trận pháp này cần tới tận 368 khối linh thạch, hơn 1/3 tổng số linh thạch. Điều này làm cho cảm giác nhà giàu vừa nổi lên trong lòng của Cầu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn lập tức xẹp xuống, thiếu chút nữa cùng nhau nổi cáu với Diệp Thiên. Đại sư huynh, không sao đâu, linh thạch tuy chân quý nhưng ngày sau vẫn có biện pháp thu thập mà. Chứng kiến vẻ mặt buồn như đưa đám của hai vị sư huynh, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Trường Tam Phong từng lưu lại một số tọa độ trong không gian kết giới, nơi đó có linh thạch tồn tại. Hơn nữa chỉ cần tu vi tiên tiên trung kỳ là có thể ra vào nơi đó. Nếu trên tay thật sự có linh thạch, Diệp Thiên đương nhiên sẽ nghĩ tới đó lấy linh thạch. Nghe được lời này của Diệp Thiên, Cầu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn sắc mặt mới dễ coi hơn một chút. Sau khi Lôi Hổ nâng Diệp Thiên đặt vào trong trận, trên chiếc mộc tâm bồ đoàn, ba người cùng rời khỏi khoang thuyền. Nếu không có mộc tâm bồ đoàn này, sợ phải tốn đến 2 năm mới mỏng bình phục. Cảm thụ được từng tia linh khí mộc truyền vào cơ thể, Diệp Thiên cũng thầm than may mắn. Mộc tâm linh khí rất tinh thuần, so với thượng phẩm linh thạch cũng không thua kém bao nhiêu. Từng đợt linh khí li ti chạy khắp trong kinh mạch cơ thể hắn, Diệp Thiên có thể cảm giác được những kinh mạch đã bị phá vỡ trong cơ thể đang dần dần lành lại. Khóa chậm, mở cho ta. Diệp Thiên hai mắt trợn ngược, nguyên thần xuất khiếu, khuôn mặt giống Diệp Thiên như đúc, hai tay bắt quyết, nhất thời linh khí phân tán trong linh thạch khắp nơi, tề tụ và hướng tâm trận vị trí của Diệp Thiên dũng mãnh lao tới. Thật thoải mái à, tiến vào giả đan kỳ, cơ thể lượng linh khí có thể dung lạp gấp hơn 10 lần so với trước kia à. Kỳ thật ở trên tiên thiên cảnh giới, nhu cầu đối với linh thạch không phải quá lớn, bởi vì tu vi hạn chế nên linh khí trong một quả linh thạch có hơn một nửa bị lãng phí không thể hấp thu được mà thoát ra ngoài. Cho nên dù ở thần châu kết giới, ngoài kim đan kỳ cao thủ, cho dù là trọng tâm đệ tử của một môn phái cũng không có thể lúc nào cũng tu luyện có linh thạch để hấp thu, mà chỉ có lúc đột phá qua ải mới có thể dùng linh thạch để tu luyện. Nhưng ngay lúc này thân thể của Diệp Thiên giống như một cái động không đáy, linh khí tuôn trào, căn bản không có một chút nào lãng phí, toàn bộ đều tràn nhập vào trong cơ thể của hắn. Một làn sương mù màu trắng từ trên người hắn toát ra bao bọc lấy toàn thân. Đại sư huynh, tiểu sư đệ sẽ không sao chứ? Tả Gia Tuấn vẻ mặt lo lắng đứng trước cửa phòng của Diệp Thiên mở miệng nói. Đã hơn một tháng rồi, bên trong không có một chút động tĩnh, chúng ta có nên vào xem xét một chút không? Thời gian Diệp Thiên liệu thương bế quan đến giờ đã qua hơn 40 ngày, cơ hồ mỗi ngày Cầu Tâm Gia cùng mọi người đều tới nơi đây một lần. Cửa phòng Diệp Thiên vẫn không hề mở ra, điều này làm cho bọn họ lo lắng không thôi. Đệ ấy sẽ không sao chứ? Tiểu sư đệ lần này thương thế rất nặng, bế quan thời gian dài một chút cũng là bình thường. Được rồi, mọi người tu luyện đi. Cầu Tâm Gia lắc đầu, bọn họ đột phá đến tiên thiên cảnh giới cũng cần một lần bế quan tới gần nửa năm, sớm cảm nhận được hàm ý của câu nói tu chân là không có năm tháng. Trong khoảng thời gian này bọn họ đều lấy linh thạch mà Diệp Thiên mang về tu luyện, cảnh giới hoàn toàn củng cố. Chu Khiếu Thiên mơ hồ sắp đột phá, ai cũng không thể ngờ du thuyền lênh đênh trên Ấn Độ Dương này đang tụ tập những cao thủ cường đại nhất của thế giới này. Không sai thì nửa tháng nữa thương thế sẽ hoàn toàn khôi phục. Trong lòng Diệp Thiên kỳ thực cũng không có tiến vào trạng thái nhập định, hắn điên cuồng hấp thu linh khí chữa thương, đồng dạng cũng củng cố tu vi giả đan kỳ của mình. Từ khi tiến vào giả đan kỳ xong, Diệp Thiên cũng chưa từng có thời gian tĩnh tâm để cảm nhận qua. Kết hợp với những ghi chép trong mộc giản của Trương Tam Phong, Diệp Thiên đối với cảnh giới hiện giờ của mình cũng khá hiểu rõ. Khi thực khí trong cơ thể liên tục vận chuyển, da thịt huyết nhục dường như cứng cáp hơn, máu huyết cơ hồ nổi lên một tầng kim quang, giống như kinh mạch đang được trường giang hòa hà gột rửa vậy. Hơn nữa, từng tế bào trong cơ thể của Diệp Thiên cũng đang phát ra những biến hóa rất nhỏ, khiến cho thân thể của hắn càng trở nên hoàn mỹ. Hiện tại Diệp Thiên thân thể cường độ so với tinh cương, cho dù không vận chuyển chân khí, cũng có thể chống lại được súng đạn thông thường. Thụ thương lần này đúng là nhân họa đắc phúc à. Cảm nhận từng miếng biến hóa trong cơ thể mình, Diệp Thiên một đạo ý niệm chợt lóe lên trong đầu. Hắn có thể cảm giác được yêu đan của Kim Mao Toan mà hắn nuốt cũng chưa hoàn toàn tiêu thất. Năng lượng khổng lồ của nó dường như vẫn đang ẩn chứa trong tứ chi bách hải của mình. lúc này bị linh khí dẫn động, dần dần tụ lại, bắt đầu có dấu hiệu dung hợp với thực khí trong cơ thể. Kim Mao Toàn to lớn vô cùng, phòng ngự thuộc loại nhất nhì trong số thượng cổ dị thú. Trong yêu đan của nó đương nhiên là có ẩn chứa đặc tính này. Loại năng lượng này có thể dung hợp với thực khí trong cơ thể, cũng khiến Diệp Thiên như được một lần thêm cường hóa thân thể. Mà yêu đan này, ngoài ẩn chứa lực lượng trong mấy ngàn năm của Kim Mao Toàn, còn ẩn chứa cả những hiểu biết về thiên đạo trong suốt mấy ngàn năm của nó. Loại tri thức này cũng bị Diệp Thiên tận lực hấp thu, hòa tan vào trong tri thức đại đạo của hắn. Cảnh giới giả đan của hắn sau khi được củng cố cũng đã dần tăng trưởng lên. Quả nhiên, không hổ là một kim đan kỳ đại yêu, đối với đại đạo kiến giải thật uyên thâm. Cảm nhận được những tri thức đại đạo ẩn chứa trong yêu đan, Diệp Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Lúc này lại nhíu mày, giống như lúc đọc mộc giản của Trương Tam Phong. Mà lúc này chính hắn cũng đang thể nghiệm qua quá trình đấu tranh với thiên địa của Kim Mao Toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 166 của bộ truyện Mây Nhất Mạch. Bộ truyện Mây Nhất Mạch chỉ được phát duy nhất trên kênh Nghe Truyện Ma ở YouTube. Nếu như quý vị và các bạn đang nghe truyện ở bất cứ một website hoặc một cái kênh nào khác thì đó đều là ăn cắp vì chưa xin phép mình. Vì vậy quý vị và các bạn hãy vào YouTube, vào kênh Nghe Truyện Ma để nghe bộ truyện mạnh nhanh nhất, mới nhất với chất lượng tốt nhất. Nghe trên YouTube cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin kết thúc tập truyện ngày hôm nay ở đây. Mình xin kính chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại.